Yêu Long Cổ Đế, chương 879, xong chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến chỗ này, Tô Hàn thật sâu nhìn xem Liễu Thiên Nguyên, hắn biết cái sau khẳng định sáng ý tứ của mình mà Liễu Thiên Nguyên cũng thực sự có thể cảm nhận được Tô Hàn loại tâm tình này, tình yêu thứ này, không ai có thể nói tới chuẩn. Lúc đó Tô Hàn yêu Liễu Thanh Giao, yêu không cách nào tự kềm chế. Nhưng mà, này loại yêu, lại được xưng là nhiệt duyên, khi đó bọn hắn, dường như thiên địa thương sinh cũng không coi trọng, vô luận đi đến nơi nào, nhưng phàm là biết bọn hắn, đều sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ có Liễu Thiên Nguyên, làm Liễu Thanh Giao thân ca ca, không có phản đối, ngược lại còn cổ vũ hai người. Lúc đó hai người, tại bỏ trốn một khắc này liền đã làm quyết định tình nguyện chết cũng tuyệt không xa rời nhau. Bọn hắn thật đã làm tốt tử vong, chuẩn bị tử vong, bọn hắn không sợ, bọn hắn mong muốn, cũng không phải là sống sót, mà là tới từ người khác tiếp nhận. Mà khi đó toàn bộ thiên hạ, duy nhất tiếp nhận bọn hắn người, chỉ có một cái kia chính là Liễu Thiên Nguyên. Mấu chốt nhất là thân phận của Liễu Thiên Nguyên, hắn là Liễu Thanh Giao thân ca ca, duy nhất ca ca. Nếu là người bên ngoài, Tô Hàn hội cảm kích nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy nồng đậm, khi đó hắn, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, sẽ có người của Liễu gia tiếp nhận chính mình cùng Liễu Thanh Giao tình yêu. Ta trước đó nói qua, ngay lúc đó ta chỉ là hạ đẳng tinh vực một cái linh cảnh tiểu bối, ở trong mắt ngươi, như là sâu kiến. Vô luận là tu vi của ta, hay là của ta tư chất cũng hoặc là ta hết thảy, ngươi cũng chướng mắt. Ta đối với ngươi cười đùa tí từng, trên thực tế là vì che giấu trong lòng đối ngươi kính trọng cùng e ngại, ta cảm kích ngươi, nhưng ta không cách nào hồi báo ngươi. Lúc ấy không cách nào hồi báo, hiện tại cũng không cách nào hồi báo. Tô Hàn cười khổ một tiếng, lại nói, may mắn ta không còn là khi đó ta từng trở thành qua Yêu Long Cổ Đế, ta từng nắm giữ ngân hà quyền hành, ta mặc dù trùng sinh, nhưng trí nhớ đều tại này hai bộ công pháp, có lẽ người ở bên ngoài xem ra cực kỳ chân quý, đủ để liều mạng điên cuồng, có thể coi là đều cho ngươi, thì thế nào? Bởi vì, ngươi là ta đại ca, duy nhất đại ca. Đại ca, hai chữ này, Tô Hàn cắn cực nặng, hắn vốn là nhớ ân người, Liễu Thiên Nguyên có thể tùy tiện cảm nhận được Tô Hàn lời nói trong đó cái chủng loại kia lòng cảm kích. Quảng cáo, kỳ thật ngươi làm hết thảy ta đều biết, Liễu Thiên Nguyên thở dài một cái, nói, ta nhớ rõ, Liễu gia ta mấy lần gặp nạn, lại mấy lần có quý nhân tương trợ, người khác đều đang suy đoán thân phận của những người này, nhưng ta biết, Liễu gia ta cũng biết nói, những người kia, đều là Từ Kim Quân, Từ Ngân Quân, còn có Từ Ngọc Quân này ba đại quân đoàn người. Thực lực ngươi cùng thân phận vượt qua Liễu gia về sau, từng âm thầm trợ giúp chúng ta không biết bao nhiêu lần, những chuyện này, chúng ta đều biết. Cái kia không giống nhau. Tô Hàn lắc đầu, trợ giúp Liễu gia, là bởi vì Thanh Giao, có thể cho ngươi công pháp, là bởi vì ngươi là ta đại ca. Đại ca, ha ha ha ha, Liễu Thiên Nguyên cười ha hả, tiểu gia hỏa nhi, đừng tưởng rằng ngươi tại đây bên trong cùng ta lấy tình động, hiểu chi dùng lý ta liền sẽ đem ngươi nói với ta những lời kia đều quên, ngươi nhớ kỹ ngươi cùng ta cam đoan, lần sau gặp lại ta thời điểm, như không mang theo Thanh Giao, liền đừng kêu ta đại ca. Tô Hàn không có trả lời, chỉ là hăng hái gật đầu. Đến mức này hai bộ công pháp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Thiên Nguyên trái xem phải xem, cho đến hồi lâu sau, hắn thân ảnh sắp tiêu tán, mới vừa cảm thán nói. Thật sự là thèm người a, nói thật này hai bộ công pháp ta đều muốn, đừng nói ta tham lam, chỉ sợ trong này thiên hạ tìm không ra một người không muốn, ai muốn nói không có thèm, ta một bàn tay chụp chết hắn, ngươi tin hay không? Tô Hàn bật cười, lắc đầu, nhưng không thể không thừa nhận Liễu Thiên Nguyên theo như lời là thật. Vô luận là Yêu Long Đế thuật vẫn là Chấn Thần Kinh, chỉ cần có được trong đó một bộ, liền có thể một bước lên mây, thẳng trên 9 tầng trời. Ai nếu nói không muốn, đó bất quá là che giấu lương tâm tại vô nghĩa thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng liền như ngươi loại này biến thái, có như vậy cơ duyên, có thể đồng thời tu luyện hai loại công pháp, giống chúng ta những phàm nhân này, có thể tu luyện một bộ liền thiên đại thỏa mãn. Liễu Thiên Nguyên lắc đầu cười khổ. Yêu Long Đế thuật cùng Chấn Thần Kinh, không có thể đồng thời tu luyện, đây là mọi người đều biết sự tình. Không riêng gì này hai bộ công pháp, nhưng phàm là thánh vực bên trong, bài danh 10 vị trí đầu công pháp, đều chỉ có thể tu luyện một bộ, như hai bộ đồng thời tu luyện, có rất lớn có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho dù là lại trông mà thèm những công pháp này, cũng không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tu luyện. Sau khi trùng sinh Tô Hàn thậm chí đều nghĩ qua, là không là bởi vì chính mình đồng thời tu luyện này hai bộ công pháp, mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Cho ra kết quả là, cũng không là, bất quá có một chút nhất định phải thừa nhận cái kia chính là làm người không thể quá tham lam, Tô Hàn mặc dù không phải là bởi vì này hai bộ công pháp, lại là bởi vì võ đạo cùng ma pháp đồng thời tu luyện, càng là không biết sống chết mong muốn đem ma pháp cùng võ đạo triệt để kết hợp, bằng không mà nói, hắn như thế nào lại ngã xuống, như thế nào lại rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Người muốn nói là đưa cho ta khẳng định hai bộ đều lựa chọn, dù sao liền xem như chính ta không tu luyện, nhưng ngày sau cũng có thể tặng người đúng không? Loại người này tình chỉ sợ không ai có thể gánh chịu nổi a. Liễu Thiên Nguyên mở miệng thời điểm, hắn thân ảnh đã càng ngày càng yếu kém, mắt thấy là phải tiêu tán. Không có thời gian, Tô Hàn nhắc nhở, ta biết ngươi gấp cọng lông. Liễu Thiên Nguyên hừ hừ một tiếng, lại nói. Bất quá đại cữu ngươi ca ta hôm nay trả ra đại giới không phải bình thường nhỏ, này phân thân ta thế nhưng là tu luyện trọn vẹn 1.000 vạn năm, cho nên ta nếu là một bộ cũng không cần, ngươi cũng sẽ trong lòng áy náy đúng không? Ta có thể không nguyện ý nhường trong lòng ngươi áy náy, cho nên ta liền tuyển chấn thần kinh đi. Tô Hàn liền biết hắn lại như vậy, không khỏi lộ ra cười khổ. Ngươi nói ngươi trông mà thèm liền trông mà thèm đi, còn không phải nói nhảm nhiều như vậy. Nói hình như thật giống như Liễu Thiên Nguyên sẽ chọn chấn thần kinh, đây là Tô Hàn đã sớm dự liệu được. Dù sao trước đó Tô Hàn đã cho Liễu gia chấn thần kinh bộ thứ nhất, dùng thân phận của Liễu Thiên Nguyên, Liễu gia khẳng định sẽ cho hắn tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, dùng Liễu Thiên Nguyên tư chất, bộ thứ nhất khẳng định tu luyện cực kỳ thấu triệt, giờ phút này lần nữa đến bộ 2 cùng bước thứ 3, thực lực của hắn tất nhiên sẽ đạt được một loại tăng lên dữ dội. Vậy ngươi liền đem này chấn thần kinh nhớ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia huyền ảo phù văn liền tiêu tán, lại xuất hiện là một mảnh có khả năng tùy tiện xem hiểu ký tự. Liễu Thiên Nguyên liếc mắt lướt qua, rất nhanh liền gật đầu thầm nói. Cũng không có gì nha, ta còn tưởng rằng chấn thần kinh thất bộ ngươi cũng có nữa nha. Tô Hàn không khỏi mắt trợn trắng lên. Ngươi vẫn là trước đừng có nằm mộng, chờ ta ngày sau nếu là có thể lần nữa đến phía sau 4 bộ chấn thần kinh, đến lúc đó đều cho ngươi, được rồi. Vậy còn không sai, Liễu Thiên Nguyên cười hắc hắc. Hắn thoại âm rơi xuống, hai người chính là lần nữa trầm mặc. Sau một lát, Liễu Thiên Nguyên thân ảnh sắp toàn bộ tiêu tán, hắn lúc này mới thở sâu, trầm giọng mở miệng nói. Tô Hàn, như Thanh Giao không chết nhất định phải đưa nàng mang về, có biết không? Ta thề, Tô Hàn gật đầu, ha ha, vậy thì tốt, ta tại Liễu gia chờ ngươi. Ông, có vù vù xuất hiện, Liễu Thiên Nguyên thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.